Vùng cấm hoa hồng thiên phi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Tô Chi không những không chia tay sau khi biết giới tính của Tạ Nghi, mà còn nhanh chóng dọn về sống chung với cái tên Enigma đáng ghét đó. Mục Tình suýt chút nữa thì ngất xỉu. Mục Tình, cô không dám mở mắt. Hy vọng đây chỉ là ảo giác. Dù cô không mong Tô Chi lập tức chia tay vì chuyện này. Rõ ràng Tô Chi đang rất say mê mối tình này. Cô chỉ muốn Tô Chi biết sự thật, nhận thức về rủi ro. Nhưng diễn biến này quả thực quá khó tin. Logic ở đâu? Mục Tình vô cùng khó hiểu. Không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Em thích cái kiểu hung dữ này à? Chẳng lẽ không thấy rất nguy hiểm sao? Không đúng mà. Nếu Tô Chi thích cái kiểu có vẻ biến TH, ái nè, vậy thì những alpha theo đuổi anh trước đây chẳng phải bị loại một cách oan uổng sao? Nếu biết thế này, thà yêu một alpha còn hơn. Tô Chi nghiêm túc giải thích. Cô ơi, anh ấy chỉ trông to lớn thôi. Tính tình thật ra rất tốt. Tạ Nghi chưa bao giờ cau mày với anh. Ngược lại là anh, sau khi sống chung với Tạ Nghi, không hiểu sao trở nên trẻ con hơn. Thường xuyên hừ hừ, đôi khi còn giận dỗi. Nhưng Tạ Nghi cũng không bao giờ để ý, luôn dỗ dành anh. Mục Tình, không phải vậy, cô không có mù. Trước kia chưa từng thấy Enigma. Những lời này của Tô Chi còn có thể lừa được cô. Bây giờ đã tận mắt thấy người, biết đối phương nguy hiểm thế nào. Cô mà còn bị cái thứ kính lọc tình yêu đầy ắp này lừa nữa thì nên đi khám não rồi. Từ chối tiếp thị ảo. Quá kinh khủng. Cô nghi ngờ Tô Chi bây giờ đã bị một loại virus tên là não cuồng yêu, lây nhiễm, mới có thể mặt không đổi sắc nói ra những đánh giá kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ nhận thức đã biến dị rồi? Mục Tình rất lo lắng sự biến dị não bộ này sẽ ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu khoa học của Tô Chi. Liệu có biến người ta thành ngốc không? Đừng mà, đó là một sinh viên thiên tài của cô. Nếu vì yêu đương mà thành kẻ ngốc thì cô sẽ báo cảnh sát đấy. Cô hơi lo lắng kiểm tra tiến độ thí nghiệm gần đây của Tô Chi. Thấy vẫn như thường lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, vẫn còn làm nghiên cứu được. Thấy kết quả thí nghiệm của lô cây biến dị trước không tốt, cô cũng không quá bất ngờ. Ban đầu kỳ vọng cũng không cao. Tô Chi đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là thí nghiệm không phải cứ cố gắng là thay đổi được kết quả. Đôi khi có thể đi đến cuối cùng hay không cũng là chuyện hên xui. Mục Tình xem kế hoạch của Tô Chi, thấy anh lại sắp xếp bắt đầu lô thí nghiệm mới sau 3 ngày nữa. Giật mình, không nhịn được nói, sao nhanh vậy, tháng sau hãy bắt đầu dự án mới đi. Lô cây biến dị mới kia chẳng phải đang sống rất tốt sao? Cũng không vội vàng gì, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Em nghỉ ngơi vài ngày đi, cô đi chỗ thầy của em xin vài sinh viên thực tập. Em chọn xem, giữ lại 2 người phù hợp làm trợ lý, đừng có việc gì cũng tự mình làm. Tô Chi nhẹ nhàng, dạ, một tiếng, không phản bác, thật ra anh rất sốt ruột. Bởi vì nếu nghiên cứu bên anh có kết quả, sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu và phát triển chất ức chế pheromone Enigma. Nhưng đúng như Mục Tình nói, đây không phải là dự án ngắn hạn, thường càng nóng vội thì kết quả lại càng không tốt. Làm nghiên cứu là một công việc đặc biệt thử thách tâm lý được mất. Tô Chi trước đây rất hiểu đạo lý này, cũng thực hiện rất tốt, lần này là do quá lo lắng nên rối loạn cả lên. Chậc, Mục Tình nhìn dáng vẻ của anh, đại khái đoán ra tại sao. Tô Chi trước đây làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng chưa đến mức liều mạng như vậy. Sau khi nói chuyện công việc xong, cô không nhịn được nhắc nhở. Tiểu Chi, em phải chú ý một chút. Mình là Beta. Hả? Tô Chi không nghe rõ. Mục Tình hết cách, chỉ có thể nói rõ ràng hơn. Khoang sinh sản của Beta thường thoái hóa, rất hẹp, chứa Alpha đã miễn cưỡng. Đừng nói đến loại của hắn, phản ứng kết đôi của Enigma còn khoa trương hơn Alpha. Em xem số liệu rồi chứ? Nếu hắn dụ dỗ em cho hắn vào khoang sinh sản, tuyệt đối đừng đồng ý, sẽ bị làm hỏng mất đấy. Mục Tình nghĩ đến đây thì nghiến răng nghiến lợi. Đã sống chung rồi, e rằng Tochi đã bị ăn sạch sẽ. Nếu nói Alpha là chó, thì Enigma chỉ có thể là phiên bản nâng cấp của chó. Chó trong loài chó, lỡ mà sơ ý có thai thì càng phiền phức. Khoang sinh sản và tuyến thể của Beta đều phát triển kém, kéo theo toàn bộ hệ thống sinh sản cũng còn non nớt. Khoang sinh sản hẹp và chặt, rất khó xâm nhập, tương ứng cũng khó thụ thai. Tỷ lệ mang thai của Beta Nam rất thấp, và một khi mang thai, vì lý do S, tinh lý, cả thai kỳ sẽ rất vất vả. Quá trình sinh nở cũng có rủi ro cao. Cô không thể tưởng tượng ra cảnh Tochi chịu đựng cái khổ đó, sẽ khiến cô có một loại thôi thúc muốn đâm người. Quá đáng lắm rồi, nổi sát tâm, em không có. Tochi nghe hiểu, mặt đỏ bừng, hoảng hốt không biết làm sao. Tự thú, không có, cô ơi, bọn em vẫn chưa đến bước đó. Tochi là một Beta học rất giỏi môn sin, hát lý. Không giống như đa số Beta coi tiết học này là giờ tự ngủ. Sau khi lên đại học càng vì chuyên ngành mà học kỹ các môn liên quan. Anh không thiếu kiến thức thường thức, nhưng lý thuyết trên giấy là khoa học lý trí, là học thuật làm căn cứ. Trong bối cảnh học thuật, Tochi sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào. Đột nhiên liên hệ đến bản thân, lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Ô, Mục Vị nghĩ, hóa ra vẫn chưa làm, vậy thì càng tệ hơn. Nhịn càng lâu, mưu đồ càng lớn. Cô nhớ đến lô cây biến dị được phê duyệt thuận lợi bất thường kia, thở dài. Lúc đó cô còn thắc mắc, sao lại có chuyện tốt trên trời rơi xuống như vậy. Tochi cần cây mới. Lô cây đó chả mấy đã xuất hiện nhanh chóng, phê duyệt cũng cực kỳ nhanh. Lúc đó cô nghi ngờ có mưu đồ gì đằng sau. Chỉ là về mặt logic thực sự không ai cần phải làm như vậy. Tốn công sức lớn chỉ để đưa cho Tochi chút vật liệu thí nghiệm, nên cô không nghi ngờ nữa. Hóa ra là thủ đoạn của cái tên Enigma kia. Nhìn dáng vẻ của Tochi, có lẽ vẫn chưa nhận ra điều này. Mục Tình hoàn toàn không có ý định nói cho Tochi biết. Chuyện này nói ra chẳng phải là tạo cơ hội cho người ta lấy lòng sao? Cô không làm cái loại chuyện tốt này. Mức độ mù quáng trong tình yêu của Tochi đã đủ nghiêm trọng rồi. Tốt nhất là đừng làm nặng thêm nữa. Mục Tình tâm trạng phức tạp. Ừ, dù sao em tự chú ý một chút. Thân thể là của mình, đúng không? Tochi gật đầu. Vâng, em biết rồi. Thưa cô, cảm ơn cô. Mục Tình hỏi, bố mẹ em vẫn chưa về sao? Chuyện em yêu đương họ có biết không? Tochi, vẫn chưa. Gần đây họ đang ở rừng nhiệt đới theo đội khảo sát động vật hoang dã. Chắc còn vài tháng nữa. Mục Tình trong lòng lại im lặng một lát, nghĩ bụng bố mẹ Tochi cũng thật là vô tư. Mỗi lần đi du lịch đều nửa năm trở lên, cứ yên tâm để con một mình ở nhà như vậy. Cô nhắc nhở Tochi, chuyện yêu đương, có thời gian thì nói với gia đình một tiếng. Cô đã mất hết sức lực và phương tiện rồi. Với tư cách là giáo viên, cô can thiệp đến đây là hết mức. Tiếp theo chỉ có thể hy vọng gia đình Tochi có thể quản lý. Mặc dù khả năng hai vị phụ huynh hoàn toàn thả rông con cái kia không có tác dụng là rất lớn. Tochi, dạ, hai tiếng, đồng ý. Vì cuộc trò chuyện này, mấy tiếng sau đó Tochi có chút bồn chồn, lúc nghỉ ngơi luôn nghĩ đến lời giáo viên hướng dẫn nói. Má lại nóng lên, trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh thân mật với Tạ Nghi mấy ngày trước. Hôm đó Tạ Nghi dạy anh phân biệt các trạng thái khác nhau của cơ ngực đến cuối cùng. Phát hiện anh có phản ứng, thừa lúc đầu óc anh không tỉnh táo dụ dỗ giúp anh ép hỏi cảm giác của anh, cuối cùng còn ấn anh lên ghế sofa, mặc kệ anh phản kháng cúi đầu ngậm lấy. Tô Chi nào chịu đựng được trận địa thế này, lần đầu tiên bị người ngoài chạm vào, đã gặp phải mức độ này, ca, ích thích quá độ. Khoái cả, M tột đỉnh trên cơ thể non nớt, ý thức bị kéo vào vòng xoáy tan chảy, cả người hoàn toàn sụp đổ trong cái nóng ẩm ướt, bất ngờ tan tác, đến khi ý thức trở lại, khóe mắt đã ướt đẫm. Anh mơ màng nhìn người vừa bắt nạt mình, thấy yết hầu của Tạ Nghi chuyển động, nuốt xuống, rồi lại tiến đến muốn hôn anh. Đại não lại treo máy lần nữa. Sợ hãi, Tô Chi vội vàng bịt miệng lại không cho Tạ Nghi hôn. Nghẹn ngào đẩy người ra, nói anh không muốn ăn đồ của mình. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy da đầu tê dại. Sắp bị xấu hổ nhấn chìm. Chuyện như vậy đối với Tô Chi, người mà ý thức và kinh nghiệm đều trống rỗng, mà nói thì quá mức chấn động. Sau đó cả một ngày anh đều trốn tránh Tạ Nghi, không nói chuyện với Tạ Nghi, cũng không muốn hôn, bị người ta ôm dỗ dành xin lỗi suốt nửa tiếng mới coi như xong. Vẫn còn sợ hãi giám sát Tạ Nghi đánh răng 3 lần. Vì lời nhắc nhở của giáo viên hướng dẫn, trước khi tan làm hôm đó, Tô Chi gửi tin nhắn cho bố mẹ, hỏi tiến độ du lịch gần đây của họ, khi nào về thủ đô, mấy ngày sau mới có hồi âm, trả lời một tràng tin nhắn dài, định vị, Tiểu Chi, bọn ta đến đây rồi, đang quan sát một đàn khỉ hoang dã, bên này sóng yếu lắm, vừa mới nhận được tin nhắn, bọn mẹ định trước Tết Nguyên Đán sẽ về, đợi bố mẹ về cùng con đón Tết nhé con yêu. Mua cho con nhiều quà lưu niệm lắm đó. Lúc nhận được tin nhắn, Tô Chi đang ở nhà xem phim với Tạ Nghi. Biệt thự có phòng chiếu phim chuyên dụng. Tạ Nghi tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt hai người. Tô Chi nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, mở ra, thấy tin nhắn mẹ gửi, khẽ cười, sao vậy? Tạ Nghi ôm eo anh nghiêng đầu hỏi, giọng khẽ nhưng không nhìn thẳng vào màn hình điện thoại của anh, như rất tôn trọng sự riêng tư của anh. Tô Chi chủ động xoay màn hình điện thoại cho hắn xem. Giải thích, tin nhắn mẹ em gửi. Họ đi rừng nhiệt đới với đội khảo sát rồi. Sóng yếu lắm, mấy hôm trước em hỏi họ đến đâu rồi. Giờ mới trả lời em. Tạ Nghi nhìn mấy giây, nói, chỗ đó sóng yếu thật. Trước đây anh làm nhiệm vụ từng ở đó một thời gian. Trong mắt Tô Chi lộ vẻ tò mò. Thật ạ, như thế nào ạ? Tạ Nghi kể cho anh nghe một chút về rừng nhiệt đới. Hỏi, bố mẹ em thường xuyên đi du lịch à, Tô Chi? Vâng vâng, hai người họ vốn rất thích đi chơi. Từ khi em lên đại học ở ký túc xá, họ đã thường xuyên đi du lịch rồi. Một năm chắc chỉ có 2-3 tháng ở thủ đô thôi. Lần này đi lâu hơn. Tháng 5 đi, giờ sắp đông rồi. Dưới sự dẫn dắt có ý vô ý của Tạ Nghi, Tô Chi kể một chút về gia đình mình. Gia đình Tô Chi là kiểu gia đình ổn định, hoàn hảo đến mức gần như chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa. Gia cảnh giàu có, bố mẹ tình cảm hòa thuận, bố mẹ anh đều là beta. Gia cảnh hai bên đều tốt, câu chuyện tình yêu của hai người có thể tóm gọn là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối tượng do yêu đương. Từ nhỏ chơi với nhau lớn lên và cùng chí hướng đều không mấy hứng thú với xã hội loài người. Thích nghiên cứu tự nhiên lớn lên thuận lý thành chương yêu đương kết hôn. Sau khi kết hôn cũng không có bất kỳ tình tiết cẩu huyết nào. Sinh ra một bé beta. Hai người lần đầu nuôi con, không quen nhưng rất nghiêm túc, theo sách giáo khoa tâm lý trẻ em, cố gắng sao chép để nuôi dưỡng. Con non loài người, khi nào cai sữa, khi nào ngủ riêng, làm thế nào đối phó với vấn đề cảm xúc của bé trong giai đoạn tách biệt. Vân vân và vân vân, nuôi đến đâu tra cứu tài liệu đến đó, rất cẩn thận, may mắn là Tô Chi bẩm sinh tính cách yên tĩnh. Cũng khá ngoan ngoãn, ít nhất là biểu hiện ra như vậy không phải là đứa trẻ hay quấy khóc. Không khiến họ phải lo lắng nhiều. Việc nuôi dạy cũng khá thuận lợi. không vượt ra ngoài phạm vi sách giáo khoa. Đúng là một em bé rất chuẩn mực. Thế là, Tô Chi cuối cùng trở thành một người không có khuyết điểm về tính cách và năng lực. Cảm xúc ổn định, tinh thần cũng hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Mặc dù có một chút xa cách không rõ ràng, nhưng sự xa cách này giống như bẩm sinh đã có. Không phải là tổn thương trong quá trình trưởng thành. Thế giới cho anh sự hào phóng và dịu dàng vừa đủ. Vừa vặn để anh lớn lên thành dáng vẻ như ánh trăng hiện tại. Tình hình gia đình Tô Chi, Tạ Nghi đã xem qua trong hồ sơ lý lịch của Tô Chi. Nhưng nghe Tô Chi tự mình kể lại, là một cảm giác hoàn toàn khác. Sự miêu tả không có thăng trầm không thể cụ thể hóa những ký ức quá khứ. Cũng sẽ không trích dẫn những chi tiết dường như vô nghĩa. Càng không thể mô phỏng những cảm xúc tinh tế của người trong cuộc. Những khoảnh khắc vui vẻ nhỏ bé, hoài niệm hoặc buồn bã, giống như một bức tranh quá khứ, mơ hồ mở ra trước mắt, kể câu chuyện đằng sau thời gian. Những người yêu nhau chia sẻ ký ức và trải nghiệm, vốn là một khung cảnh rất ấm áp và tươi đẹp. Nhưng Tạ Nghi lại vô cớ nảy sinh một nỗi nóng nảy u ám. Dù bây giờ có cố gắng dòm ngó thế nào, những thời gian đã qua, đã được đóng khung kia vĩnh viễn không thể nhuộm dấu vết của hắn. Không thể bị hắn chiếm giữ. Sau khi có được Tô Chi hiện tại, so với thỏa mãn, điều đầu tiên trào dâng trong lòng hắn lại là sự tham lam trống rỗng hơn. Hận không thể xuyên qua đường hầm thời gian, trộm luôn cả Tô Chi bé nhỏ kia. Không đủ. Tất cả đều là của hắn. Bộ phim không biết từ lúc nào đã bị nhấn nút tạm dừng. Dừng lại ở một khung hình mờ tối. Ánh mắt trầm ngâm của Tạ Nghi ẩn trong ánh sáng mờ tối. Không rõ ràng lắm. Kể chuyện hồi bé, Tô Chi nói nhiều hơn. Hồi nhỏ bố mẹ em cũng hay đi chơi. Có khi mang theo em có khi không. Lúc ở nhà một mình, em sẽ đi đọc sách. Đọc cả ngày không chán. Nhà em có một thư viện nhỏ, em có thể ở trong đó rất lâu. Có lần vô ý ngủ quên ở góc giá sách, họ còn tưởng em chạy ra ngoài rồi. Tìm mãi, sự hứng thú ban đầu của anh với khoa học tự nhiên. Chính là trong quãng đời đọc sách ban đầu, nhìn thấy những cuốn sách khoa học phổ cập cho trẻ em liên quan. Tạ Nghi sờ má anh, khen, ngoan thật, hồi bé đã thích học như vậy rồi. Cũng không hẳn, Tô Chi thành thật nói, lúc đó không có khái niệm học hành, chỉ là nhìn thấy thì xem, sách gì cũng đọc. Tô Chi luôn có một loại tò mò và ham mê, muốn nghiên cứu mơ hồ về thế giới này, chỉ là phần lớn rất nông cạn, chưa đến mức thúc đẩy anh hành động. Anh giống như một miếng bọt biển nhỏ, không ngừng hấp thụ kiến thức của thế giới này, tò mò về nhiều thứ. Nhưng phần lớn thời gian lại chỉ dừng lại ở việc làm một người quan sát. Giống như chuyện đi chơi. Tô Chi thật ra không ghét. Hồi bé bố mẹ mang theo anh đi du sơn ngoạn thủy tâm trạng cũng rất tốt. Lúc chơi rất vui vẻ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải kèm theo bao nhiêu công việc chuẩn bị và dọn dẹp. Bao nhiêu phiền phức, anh lại sinh ra một luồng lười biếng. Không làm được như bố mẹ không ngại khó nhọc chạy khắp thế giới. Đến tận bây giờ, trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, thật sự nồng nhiệt đến mức khiến anh thay đổi quỹ đạo cuộc sống. Chỉ có hai chuyện, làm nghiên cứu khoa học và Tạ Nghi. Tô Chi nhỏ giọng nói với Tạ Nghi về dự định của mình. Đợi họ đi du lịch về, em sẽ nói chuyện yêu đương với bố mẹ. Chắc họ sẽ không có ý kiến gì đâu. Họ rất ít khi hỏi chuyện riêng của em. Tạ Nghi, được, đều nghe em sắp xếp. Tô Chi được nuôi dưỡng trong sự tự do, phong phú và tràn đầy yêu thương. Tạ Nghi vô cùng rõ ràng nhận thức được điều này. Bé chim nhỏ lớn lên trong tình yêu, chỉ vì yêu mà đậu xuống. Tất cả uy hiếp và dụ dỗ đều không thể thực sự có tác dụng với anh. Trừ khi Tô Chi tự nguyện. Nếu không không ai có thể khiến anh ở lại. Chỉ là một người mà ngay cả tình yêu và dục ông cũng nhuốm màu mờ tối như hắn. thật sự có thể giữ chân anh mãi mãi sao? Hai người vừa nói chuyện vừa làm gì đó. Tạ Nghi không biết từ lúc nào lại ôm Tô Chi lên đùi. Tô Chi dựa vào ngực hắn cọ cọ má, giống như một bé chim nhỏ đang lăn lộn trong tổ. Anh nghĩ, xúc cảm mềm mại của cơ ngực này là trạng thái khi cơ thể Tạ Nghi thả lỏng. Hôm đó Tạ Nghi dạy anh nhận biết rất lâu, một kiến thức lặp đi lặp lại dạy cả trăm lần, dạy đến mức anh có chút hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Đáng ghét, lời giáo viên hướng dẫn nói thật ra có vài phần đúng. Enigma đôi khi vẫn hơi hung dữ, ví dụ như trong một số chuyện không thể nói với người ngoài. Sau khi vượt qua ranh giới tiếp xúc thân mật, phương diện kia của Tạ Nghi thật sự có chút quá mạnh mẽ. Thậm chí, có phần bi, ến thái, chắc là trước đây kìm nén quá lâu. Tô Chi nghĩ, anh đã nói rồi mà. Cứ nhịn sẽ có chuyện. Sự việc có nguyên nhân. Tô Chi không thể thật sự tức giận. Anh cảm thấy Tạ Nghi chắc cũng không cố ý. Hơn nữa, anh cũng không phải là không thoải mái, chỉ là quá kịch liệt, khó tránh khỏi sợ hãi. Vẫn là đồ sơ xa. Tô Chi vừa nghĩ vừa không vui dùng đầu gõ nhẹ vào ngực Tạ Nghi. Cảm thấy xúc cảm đã trở nên đàn hồi. Cơ bắp căng lên, lại mím môi cười rất nhẹ. Tạ Nghi im lặng đưa tay sờ cằm anh. Trên đốt ngón tay hắn có vết chai mỏng. Sờ vào khiến Tô Chi ngứa ngáy. Anh theo bản năng né tránh. Nhưng tay Tạ Nghi dường như mọc mắt. Tô Chi dù thế nào cũng không tránh được. Bị giữ chặt cằm, còn bị má véo mấy cái. Tô Chi bị sờ đến khi bắt đầu nóng nảy. Không biết là tức giận hay gì. Lúc Tạ Nghi lại sờ đến khóe môi anh, hơi mở miệng, cắn một nhát ngón tay Tạ Nghi, ngón tay to lớn bị môi nuốt vào, răng Tô Chi không sắc nhọn, cũng không dùng lực mạnh, so với cắn, giống như ngậm ngón tay hắn trong miệng hơn. Chi chi, yết hầu khẽ chuyển động, không khí im lặng trong giây lát, bầu không khí bất giác dâng lên chút nóng ẩm. Tô Chi muộn màng nhận ra sự kỳ lạ của bầu không khí. Vội vàng thả răng ra, nhưng ngón tay bị cắn không những không nhân lúc anh thả ra mà thức thời rút lui. Ngược lại còn đẩy về phía trước, cả ngón tay đâm thẳng vào trong, nhét đầy cái miệng không lớn của anh. Bất ngờ véo chặt một đoạn đầu lưỡi ẩm mềm, khuấy động trong miệng anh. Tác giả có lời muốn nói. Sau khi Tạ Tổng rớt đài thì cuộc sống đúng là ăn đậm. Nhưng so với nguyên tắc một ngày đến hai lần đều là tự cho mình nghỉ phép, vẫn còn kém một chút, vẫn cần cố gắng. Thích, hôm nay ro chuyện hoàn chính chuyện rùi nha các bác ui. 55 chương, chị Phi đang hỏi muốn đọc ngoại chuyện gì đó. Bác nào có ý tưởng gì thì qua đó nhắn nhủ cho chị hoặc CMT xuống đây tôi nhắn nhủ dùm cho hen. Cách chương.